Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1649, chương 1649, trong lỗ đen ma chảo. Một thanh tê cay long tia, này cửa vào, phảng phất đạn hạt nhân tại trong miệng nổ tung lên cảm giác. Nhượng ni cổ lạp tư long, trong lúc nhất thời có chút mộng bức, vị cay kích thích hắn tuyến lệ, nhượng hắn to như hạt đậu nước mát. Tuôn rơi chảy xuôi mà xuống, bẹp một tiếng, giọt rơi trên mặt đất, đập xuống đất, phấn vỡ đi ra, nếu là hắn yêu vị đạo, không phải vị cay nói, tên tiểu bạch kiểm này, có phải hay không ngốc, ni cổ lạp tư long, cảm giác được cay khó mà hô hấp, khuôn mặt cơ hồ bày biện ra ám tử sắc, bất quá, theo thời gian trôi qua, sắc mặt hắn chậm rãi khôi phục lại. Trong miệng nhai nuốt lấy long tia, này rét lạnh sảng khoái thịt rồng tại trong miệng xuyên toa. Hơi hơi động đậy, vị cay bắn ra, hỗn hợp thành một loại nhượng hắn sảng khoái vị đạo. Hắn ánh mắt có chút mê mang, nhớ lại một loại sâu xa trí nhớ. Khi đó hắn, vẫn là một cái tiểu long, xuyên toa tại đồng ruộng, chạy tại sơn lâm, phong thổi lất phất, xuyên qua trên người hắn mỗi một phiến lân phiến. Cào động lên hắn thân thể, nhượng hắn cảm giác được một loại sảng khoái ý vị, từng cái kim long xoay quanh vào hư không, bọn họ cuộc sống vui vẻ lấy, khi đó Nicola đẹp trai long, cũng là không buồn không lo, loại kia tường hòa cảm giác, tựa hồ cũng là thuần phác nhất yêu vị đạo, ni cổ lạp tư long, ngồi chồm hổm trên mặt đất, ăn tê cay long tia, nước mắt không ngừng chảy lấy, một bên ăn. Một bên nức nở, ăn vào đằng sau, đã không phải là bởi vì vị cay nói, mà là bởi vì một loại tình cảm, món ăn trong ẩn chứa tình cảm, nhượng đẹp trai long, khó mà ức chế tâm tình mình. Hắn muốn khóc, muốn gào khóc, lại là phát hiện làm không được, chỉ có cái này một bát tê cay long tia, có thể làm cho hắn phát tiết chính mình trong nội tâm tâm tình. Mỹ vị món ăn có thể làm cho nhân tình cảm giác đạt được phát tiết. Có thể làm cho người kiềm chế tại ở sâu trong nội tâm tâm tình. Có thể phát triển, một vị lợi hại đầu bếp. Không chỉ là chủ nghệ lợi hại, càng là thâm niên tâm tình đem khống giả. Phòng thẩm vấn bên ngoài, một đám người trợn mắt hốc mồm. Nhìn lấy này ngồi chồm hổm trên mặt đất. Ăn một món ăn, ăn vào lệ rơi đầy mặt đẹp trai long. Cũng không biết nên nói cái gì. Ăn ngon đến khóc, thật đúng là có thể như thế hình dung. Đột nhiên, phòng thẩm vấn bên ngoài một đám người kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ từng cái đột nhiên trừng lớn mắt, ghé vào pha lê bên trên, nhìn chằm chằm gian phòng bên trong, nhìn kỹ lại, chỗ ấy, dùng bữa phẩm nam tử tóc vàng kia, từ dưới đất đứng lên. Ban đầu, phổ thông nam tử tóc vàng, trên thân thể đột nhiên nở rộ lên kim sắc quang mang. Oanh, một tiếng long ngâm, từ trong phòng đột nhiên truyền ra, trong nháy mắt, làm cho tất cả mọi người đều là kinh hãi, không khỏi lui lại một bước. Nam tử tóc vàng kia, thân thể lắc mình biến hóa, hóa thành một đầu kim sắc cự long, long thân thân thể to lớn, uốn lượn lưu truyền, đáng sợ khí tức tràn ngập ra, phảng phất dẫn tới thiên địa đều là rung động. Này, đó là long. Tất cả mọi người là trừng lớn mắt, kinh hãi nói ra, không sai, bọn họ thế mà nhìn thấy một đầu hàng thật giá thật thần long. Tiền bối quả nhiên là tiền bối, tiện tay mang về một thanh niên, lại là một con rồng. Tiểu U đôi mắt ngược lại là ngưng tụ, trong phòng, Bộ Phương nắm long cốt thái đao, nhìn lấy một lần nữa hóa thành hoàng kim thần long bộ dáng Nicola đẹp trai long. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trở về đi, Bộ Phương nói, tiếng long ngâm vang vọng, hoàng kim long ánh mắt phức tạp nhìn qua Bộ Phương, giờ phút này hắn, đã sớm nhớ lại sở hữu trí nhớ, cho nên tự nhiên không có cự tuyệt, một tiếng long ngâm, trong nháy mắt xông ra, hóa thành một vệt kim quang, hướng phía Bộ Phương mi tâm bắn ra mà đến, chỉ là trong nháy mắt, quấn chặt lấy long cốt thái đao, chui vào Bộ Phương mi tâm. Gian phòng bên trong hết thảy đều là bình tĩnh lại, chỉ còn lại có Bộ Phương yên tĩnh ngồi trên ghế. Trước mặt bày biện thì là một đôi đũa. Cùng ăn mấy ngụm tê cay long tia. Bộ phương mi tâm, có một đạo như ẩn như hiện kim quang đang lóe lên. Trong tay hoàng kim long cốt thái đao, cũng giống như một lần nữa thu hoạch được hồn giống như. Tỏa ra ánh sáng lung linh, như tránh thức thần khí. Bộ phương tâm thần nhất động, chìm vào tinh thần hải bên trong. Trong tinh thần hải, chu tước gáy gọi, trắng hổ rít gào, hoàng kim thần long trở về, lơ lửng ở trong đó. Hoàng kim thần long, quý vị, bộ phương tinh thần hải, khí tức trở nên càng phát ra cường thịnh. Chu thần sáu trang khí linh, bốn tôn trở về ba tôn, bây giờ chỉ còn lại có Huyền Vũ. Một khi Huyền Vũ trở về, bộ phương chính là hội cảm giác được biến chất hóa. Này biến hóa, tuyệt đối không tầm thường. Trong hiện thực, bộ phương mở mắt ra, thu hồi long cốt thái đao. Hắn bưng lên cái kia đạo tê cay long tia, kẹp một đũa, cửa vào, vừa vào miệng, phảng phất trong nháy mắt oanh minh. Bộ phương cảm giác mình não hải đều muốn nổ tung giống như. Trong đôi mắt, hiện ra đủ loại hình ảnh, vị cay kích thích bộ phương. Nhượng bộ phương không khỏi ngẩng đầu lên, khóe mắt, có một giọt trong suốt nước mắt, chảy xuôi xuống. Món ăn này, thật ăn thật ngon. Ngoài cửa, mọi người đánh mở cửa đi vào. Tiểu Ngà bọn người ngạc nhiên tại nam tử tóc vàng kia biến mất. Tiểu U cũng không ngoài ý muốn. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm bộ phương trong tay tê cay long tia. Muốn đi qua, ăn một miếng. Tiểu U nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ. Tiểu Ngà bọn người cũng là hiếu kỳ, nhao nhao đòi hỏi lấy. Ăn một miếng, chỉ chốc lát sau, một người một thanh, một bàn đồ ăn liền triệt để ăn xong. Nhưng mà, sở hữu ăn xong món ăn người, đều là nằm dạp trên mặt đất, gào khóc. Bọn họ khó mà ức chế chính mình trong nội tâm tâm tình. Bọn họ rất nhiều người, ăn một miếng đồ ăn, phảng phất cảm giác được chính mình chết đi thanh xuân. Này tại Thanh Thanh trên thảo nguyên cởi chuồng vui chơi chạy tuế nguyệt. Đây là một đạo có ma lực đồ ăn. Thượng đế pháp thân bị đánh nát. Chuyện này, đối khắp cả địa cầu người tu hành mà nói đều là oanh động. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Nhất tôn đại đạo thánh nhân. Thế mà bị bộ phương cùng thông thiên giáo chủ hợp lực chém giết. Một trận chiến này, thành toàn thông thiên giáo chủ, cũng thành toàn bộ phương. Bây giờ, không người dám tùy ý trêu chọc bộ phương. Đây chính là có thể cùng đại đạo thánh nhân đối chiến tồn tại a. Đương nhiên, cùng mà đến, càng khiến người ta vì xôi trào tin tức là được. Thông thiên giáo chủ, lập địa thành thánh, trở thành đại đạo thánh nhân. Đây chính là một cái hồng đại tin tức. Nhất tôn đại đạo thánh nhân xuất hiện. Đối với tất cả mọi người mà nói đều là tin tức tốt. Bất quá, thông thiên giáo chủ tại trở về đến Bồng Lai tiên đảo về sau. Chính là ngồi xếp bằng đạo tràng. Bế quan tu hành. Bất luận kẻ nào đều không thể quấy rầy, khiến cho sở hữu muốn cầu kiến đại đạo thánh nhân thần linh cùng tiên nhân đều là không công mà lui. Thời gian tại từng ngày trôi qua. Địa cầu phát triển tốc độ thật nhanh. Nhất tôn đại đạo thánh nhân pháp thân bị đánh nát. Hóa thành chất dinh dưỡng. Tưới nhuần địa cầu. Khiến cho trên địa cầu người tu hành số lượng càng ngày càng tăng. Tu hành nhân cũng là càng ngày càng nhiều. Các nơi thần linh nhao nhao ra mặt. Ban bố chính thống tu hành hệ thống. Thu liễm môn nhân. Hoa quốc tiên nhân. Tây phương thần linh. Chờ một chút cao thâm người tu hành. Đều là đối với mấy cái này trên địa cầu người tu hành tư nguyên. 10 phần coi trọng. Bây giờ, địa cầu từ ban đầu văn minh khoa học kỹ thuật. Tựa hồ trong vòng một đêm, liền chuyển hóa làm tu hành văn minh. Tuy nhiên, khoa học kỹ thuật như cũ cùng mọi người sinh hoạt cùng một nhịp thở. Huyền Vũ phá trứng mà ra. Đến cùng ở đâu, bộ phương không có tìm được. Hắn đã tìm kiếm không sai biệt lắm nửa tháng. Không chỉ là hắn, hắn còn phát động Giang Đông thành phố dị năng giả lực lượng. La cục trưởng càng là lời thề son sắt nói 3 ngày liền có thể tìm được. Thế nhưng là tìm kiếm gần nửa tháng, đều là không có tìm được. Vị cuối cùng khí linh, đến cùng ở đâu? Khí linh cùng khí linh ở giữa là có thể cảm ứng. Lúc trước Bạch Hổ cầu cứu Chu Tước, liền là một loại cảm ứng. Nhưng là, lần này, còn lại khí linh, căn vô pháp cảm ứng được Huyền Vũ vị trí. Cái sau, phảng phất là cố ý đem này liên hệ cho che đậy chặt đứt giống như. Đến sau cùng, Bộ Phương thậm chí qua Bồng Lai, nhượng Thông Thiên giáo chủ hỗ trợ tìm kiếm. Trong lúc nhất thời, Hoa Quốc tu hành giới trùng trùng điệp điệp đang tìm kiếm một bóng người. Thế nhưng là, người nào đều không có tin tức, đều không thể khóa chặt này người thân phận cùng vị trí. Tại Bộ Phương tìm kiếm Huyền Vũ vị trí thời điểm, các nơi trên thế giới vũ trụ truyền tống hắc động lại là phát sinh không được biến hóa. Đông Hải, cự đại hắc động xoay tròn, khiến cho nước biển đều là trong nháy mắt biến mất. Cự đại hắc động phảng phất là tự nhiên kỳ tích, treo ở Đông Hải chính giữa, hóa thành toàn qua, khiến cho chung quanh nước biển như là thác nước không ngừng phát tiết nhập trong đó. Từ nơi này trong lỗ đen, đi ra không ít thần linh, có tiểu quốc thần linh, cũng có một chút đại quốc thần linh, cũng có Hoa Quốc tiên nhân chờ một chút vô thượng tồn tại từ đó hiển hiện. Mỗi một cái hắc động sau, liên tiếp đều là mấy cái mênh mông vũ trụ. Đột nhiên, một ngày, hắc động xoay tròn tốc độ tăng lên. Trong lỗ đen, tựa hồ có tiếng oanh minh vang vọng không dứt. Sau một khắc, từ trong lỗ đen, thì là có mấy đạo chật vật thân ảnh từ đó chui ra. Những này thân ảnh trên thân khí tức chìm nổi, vô cùng cường hãn, trên người bọn họ ăn mặc khải giáp. Thế nhưng là giờ phút này khải giáp lại là đã sớm rách tung tóe. Những người này xuyên ra hắc động, nhìn về phía này sau lưng hắc động, chỉ cảm thấy một trận tim đập nhanh. Chúng ta còn sống, rốt cục trốn tới. Chấm ngoặc kép, một bóng người, tựa hồ là vui đến phát khóc, nhịn không được khóc thành tiếng. Trong giọng nói đều là mang theo tiếng khóc nức nở. Chúng ta vũ trụ, bị tiêu diệt, đầy trời thần linh, rất nhiều thần tướng, thậm chí vô thượng đại đế đều là vẫn lạc. Đại đạo thánh nhân đều là bị sống sờ sờ thôn phệ. Chấm ngoặc kép, một người sợ mất mật, thân thể run rẩy, nhanh phong tỏa cái này truyền tống động khẩu. Một vị khải giáp rách dưới, trên thân càng là che kín vết thương tồn tại, trừng lớn mắt nói, chúng ta đã từng rời đi cái này tổ tinh, bây giờ trở về chỗ này sẽ thành chúng ta sau cùng sinh tồn chỗ ở. Không thể để cho những ma vật đó xâm lấn chúng ta sau cùng gia viên. Cường giả nói, trên người hắn khải giáp phảng phất tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật. Trước ngực xoạt xoạt xé rách, một khỏa hồng bảo thạch hiển hiện, phát ra tiếng leng keng vang, bắn ra một đạo tinh hào quang màu đỏ, hướng phía hắc động sau tóe bắn đi, muốn phong tỏa hắc động. Đột nhiên, một trận tiếng oanh minh vang, cái này mấy đạo nhân ảnh trong lòng bỗng nhiên giật mình, ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, hãn hải chìm nổi, nước biển cuốn ngược, một đạo thân ảnh to lớn, đột nhiên nổi lên, xếp bằng ở thanh liên bên trên. Sau lưng có thất thải quang bàn, thân thể như vô thượng thiên tôn. Đáng sợ uy áp trong nháy mắt buông xuống, nhượng những người kia, đang sợ hãi ta, trong nháy mắt liền quỳ rạp dưới đất. Đại đạo thánh nhân, những người này, thật không thể tin nhìn qua cái kia khổng lồ bóng người. Tổ tinh lại có đại đạo thánh nhân. Thông Thiên giáo chủ, tay niết kiếm chỉ, nhàn nhạt nhìn lấy cái này mấy đạo vô cùng chật vật bóng người. Hắn tiện tay, chính là đập nát những nhân dục đó muốn phong tỏa hắc động hành vi. Thánh nhân ở trên, chúng ta chính là Steward vũ trụ, Atlantis người đế quốc tộc. Ma vật xâm lấn vũ trụ sụp đổ, ta Steward vũ trụ đại đạo thánh nhân, cực lực chống cự ma vật, lại là lọt vào ma vật phản phệ, bị ma vật thôn phệ. Chấm ngoặc kép, bây giờ, chúng ta đã không đường có thể đi, chỉ có thể trở về tổ tinh, mời thánh nhân thả ta các loại một con đường sống. Trong hư không, những cái kia tự xưng đến từ Atlantis văn minh các cường giả, nhao nhao quỳ sát trong hư không, hướng phía Thông Thiên giáo chủ quỳ bái không thôi. Bọn họ thân thể tuôn rơi run rẩy, đó là bị hoảng sợ. Thông Thiên giáo chủ liếc mắt qua, mấy người kia thực lực tuy nhiên không yếu, nhưng cũng không mạnh, trong đó chỉ có này mặc lấy ngân giáp nam tử hội hơi có vẻ cường hãn chút. nhưng là cũng bất quá là chuẩn tiên đế thực lực a. Ma vật xâm chiếm Stewart vũ trụ, rất có thể ngay lập tức sẽ theo tổ tinh truyền tống trận đi vào tổ tinh. Chấm ngoặc kép, thánh nhân ở trên, ngài hẳn phải biết tổ tinh kết nối lấy các đại vũ trụ truyền tống tiết điểm. Một khi nhượng những ma vật đó buông xuống tổ tinh, đối với sở hữu vũ trụ mà nói đều là tai nạn. Bọn họ có thể lấy tổ tinh làm ván nhảy, tiến về mỗi cái vũ trụ, hủy diệt hết thảy văn minh, đồ sát tất cả nhân tộc. Mấy người ngẩng đầu, bi thương nhìn qua thông thiên giáo chủ. Bọn họ không phải nói chuyện giật gân, chỉ có được chứng kiến những ma vật đó cường đại, mới hiểu được những ma vật đó khủng bố. Đại đạo thánh nhân đều vẫn lạc, huống chi bọn họ. Thông thiên giáo chủ trầm tư hồi lâu, sau cùng ánh mắt ngưng tụ, phong tỏa vũ trụ thông đạo. Hắn hạ lệnh, tay niết kiếm chỉ, chu tiên tứ kiếm, một thanh sắc bén trường kiếm màu xanh, nhất thời phóng lên tận trời, phát ra vô thượng thánh quang cùng uy thế, treo ở hắc động kia đỉnh. Mạnh đại thánh nhân uy tràn ngập ra, hắc động chậm rãi bắt đầu khép lại, vũ trụ thông đạo lập tức liền muốn biến mất. Mấy vị kia đến từ Atlantis đế quốc cường giả nhất thời buông lỏng một hơi. Trong đó một vị được xưng là vương tử cường giả, càng là vui đến phát khóc. Bọn họ sống sót, bỗng nhiên, liền tại bọn hắn hơi hơi vui sướng thời điểm, thông thiên giáo chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Này khép lại hắc động, bỗng nhiên trì trệ, về sau, một tiếng khủng bố thú hống vang vọng mà lên, thổi phù một tiếng. Này xoay tròn hắc động, thế mà lại lần nữa bị xé rách ra tới. Một cái tản ra sơn hắc sắc quang mang che kín lân giáp ma chảo, đột nhiên từ hắc động kia trong vươn ra. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu, thanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.